y như thiên thạch. Lồng chim màu trắng theo gió phiêu động. Hình dáng này uy phong lẫm lẫm, khí phách mười phần, khiến cho người ngoài nhìn vào cũng phải sinh ra cảm giác ngưỡng mộ. Độ cao 3000 thước chỉ trong thoáng chốc. Khi Hoa Vũ Tam Lộ Thú đáp xuống đất, lập tức bộc phát một tiếng nổ rung trời. Lấy vị trí Hoa Vũ Tam Lộ Thú làm trung tâm, bỗng nhiên hiện ra một cơn cuồng phong mạnh mẽ, càn quét bốn phía. Tiêu Nhâm, năm vị cao thủ trung niên của Nguyên Tố Môn đàn định tiến xuống lòng đất tìm kiếm Đoạn Tân Hà, nhưng không nghĩ tới hồn minh Tiêu Nhâm cũng đồng nhiên bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này. Năm người này chia ra khống chế 5 con hồn sủng cường đại, nhưng mà hồn sủng của bọn họ đối mặt với Hoa Vũ Tam Lộ Thú rõ ràng là cực kỳ sợ hãi. Các người rời khỏi nơi này đi thôi. Tiêu Nhâm ngồi trên lưng Hoa Vũ Tam Lộ Thú, dùng ánh mắt hờ hững quét qua 5 vị cao thủ Nguyên Tố Môn. Bảo chúng ta rời khỏi, tại sao? Một gã cao thủ không chế 9 đoạn phố làng cả giận nói lớn. Tiểu Nhầm nói lời này đã biểu hiện ý tứ quá rõ ràng rồi. Hắn khẳng định đã nhận được thông tin, tin tức chứng minh Đoạn Tân Hà đang có mặt ở chỗ này. Mà Tiểu Nhầm cũng biểu hiện ra một mặt bá đạo của mình, trực tiếp ra lệnh cho đối thủ rời khỏi, hiển nhiên là muốn một mình độc chiếm, chập lòng noãn. Các cao thủ Nguyên Tố Môn làm sao nguyện ý từ bỏ lợi ích đó đây? Tại sao? Tiểu Nhầm nở nụ cười cao ngạo. Hoa Vũ Tam Lộ Thú hiểu rõ tâm ý của chủ nhân. Hình thể to lớn của nó vô cùng chậm rãi tiến tới gần 5 tên cường giả Nguyên Tố Môn. 3 cái đầu đồng thời ngẩng lên, 6 tròng mắt lạnh như băng nhìn xuống đối thủ. Thực lực song phương rõ ràng là không cùng một tầng thứ. Bỗng nhiên 3 cái đầu ngừng cử động. Trong thoáng chốc, 3 đạo năng lượng từ trong miệng Hoa Vũ Tam Lộ bắn thẳng về phía trước, phân biệt theo thứ tự là Liệt Diễm, Hàn Băng và Vẫn Nham, tỏa ra lực lượng mạnh mẽ chí cực. 3 loại lực lượng không có tạo thành lực phá hoại chân chính, mà chúng nó chỉ lượn lờ chung quanh thân thể mấy tên hồn sủng sư kia. Khí tức năng lượng dao động mãnh liệt, cũng đủ hù dọa đám hồn sủng lâm vào khủng hoảng. Thành viên hồn minh quả nhiên là bá đạo. Chúng ta đi. Thế lực Nguyên Tố Môn khẳng định không có cách nào so sánh với hồn điện, Yểm Ma Cung và hồn sủng cung. Mấy vị cao thủ trung niên kia tự biết thực lực mình không phải đối thủ Tiêu Nhâm, đành phải nuốt ngược oán khí trong lòng vào bụng, hậm hực rời đi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Tình thế nguy cấp. Thần nội tạng. Tốt lắm, bây giờ ngươi nói cho ta biết làm thế nào mới có thể thu thập được trứng của thành chập lòng. Ánh mắt Đoạn Tần Hà đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Lúc này Sở Mộ và Đoạn Tần Hà đã tiến vào khu vực trung tâm thần nội tạng. Trước mặt bọn họ chính là một cái kén trùng khổng lồ. Kén trùng màu trắng nằm ẩn sâu trong đống tơ tằm chằng chịt. Nhìn thoáng qua sẽ thấy rất giống trái tim trong cơ thể sinh vật. Cái khí tức vô hình lặng lẽ đè nặng tinh thần của những người nhìn thấy nó. Ta tới, người chờ ở chỗ này. Sở Mộ ngẩng đầu nhìn lên kén trùng to lớn, mở miệng nói với Đoạn Tân Hà. Ánh mắt Đoạn Tân Hà khẽ híp lại, chỉ mà rõ ràng là không hề tín nhiệm Sở Mộ. Ngươi cảm thấy ở trong không gian như thế này, ta có thể chạy thoát khỏi đám hồn sùng của ngươi sao? Sở Mộ nhàn nhạt nói. Ta sẽ cho Hài Nhi cùng đi với ngươi. Đoạn Tân Hà nói xong, liền ra hiệu cho con làm thực trùng quái ẩn hình đi theo sát phía sau Sở Mộ. Sở Mộ không có nói gì thêm, chỉ chậm rãi qua nhảy mấy cái tiến cận kén trùng khổng lồ. Đoạn Tần Hà không có đi tới, hắn có thể xông vào trong phạm vi thần nội tạng bao phủ, nhưng tuyệt đối không dám tự mình đối mặt với một con thành chậm long trưởng thành, bởi vì làm như vậy cũng tương đương với tự tìm đường chết. Vì thế Đoạn Tần Hà luôn giữ vững khoảng cách nhất định với kén trùng khổng lồ, đồng thời còn bảo một con làm thực trùng quái khác duy trì trạng thái ẩn hình đứng cạnh hộ vệ. Sở Mộ đi tới gần vị trí kén trùng khổng lồ, dĩ nhiên hắn có thể cảm giác còn làm thực trùng quái ẩn hình đang ở ngay bên cạnh mình. Cái mùi hôi thối đó cho dù đứng xa cả 100 thước cũng khiến cho người ta cực kỳ khó chịu. Sở Mộ đứng ở trên cùng, hắn bắt đầu thử dùng hồn niệm của mình thăm dò kén trùng khổng lồ, muốn biết tình huống thiên thường thành chậm long bây giờ như thế nào. Kén trùng là một tầng bảo vệ hoàn mỹ nhất, đồng thời cũng bao gồm lực lượng tinh thần cách trở. Chốc lát sau, Sở Mộ đã phát hiện hồn niệm của mình rất khó tiến vào trong kén trùng. Nói như vậy, hắn cũng không thể tiến hành câu thông với thiên thương thành Chập Long. Vì muốn trì hoãn một ít thời gian, Sở Mộ cố ý đi tới đi lui chung quanh kén trùng màu trắng, một bên tìm cách thăm dò tình hình, một bên là vì không muốn làm cho Đoạn Tần Hà sinh nghi. Tiểu tử, có phát hiện gì không? Không nên đùa bỡn lừa gạt ta, bằng không ta cho hài nhi rạch bụng ngươi. Đoạn Tần Hà lạnh lùng ủy hiếp. Thanh Chập Long dù gì cũng là Thanh Chập Long, nếu như dễ dàng nhận được Chập Long Noãn, chẳng phải là đồng đẳng với mấy con hồn sùng cấp nô bộc hay sao? Không cần phải gấp gáp, yên lặng một chút để ta tìm được vị trí thích hợp. Sở Mộ bình thản nói. Sở Mộ nhớ là lúc ban đầu ở trên tù đảo, hắn từng sử dụng hồn niệm trao đổi với thiên thương thành Chập Long bên trong thế giới thần nội tạng. Điều này cũng nói rõ cái kén trùng khổng lồ này nhất định là có một chỗ nào đó dung nhập tinh thần lực. Tiểu tử ơi là tiểu tử, đừng có ngủ, nhìn lên một chút, mau mau liên hệ với ta đi. Không nhìn thấy ta đang có đại phiền toái sao? Chẳng lẽ ngươi định giống như lần trước, đợi cho ta bị mấy tên khốn kiếp rừng già giết gần chết mới chịu thò đầu ra ngoài? Sở Mộ vừa tìm kiếm vừa âm thầm cầu nguyện. Đoạn Tần Hà là cường giả thời kỳ trước, chỉ có dựa vào thiên thương thành Chập Long mới có thể tránh thoát khỏi kiếp nạn lần này. Sở Mộ bởi vì giành lại mạng sống cho nên phải nghĩ mọi biện pháp tiến hành câu thông với thiên thương thành Chập Long. Thiếu chủ, người rốt cuộc đang làm gì thế? Chẳng phải là người định đem tính mạng của mình ra đùa giỡn sao? Cho dù thành Chập Long có thể phá xác ra ngoài, cũng có thể giết chết Đoạn Tần Hà, nhưng đến lúc đó người cũng không thể bảo toàn mạng sống. Thành âm Lì Lão Nhì lại vang lên trong thế giới tinh thần Sở Mộ. Ta biết, ta bây giờ đang tìm một vị trí có thể đưa hồn niệm vào trong kén trùng. Lì Lão Nhì, người có biết gì không? Sở Mộ mở miệng dò hỏi. Ta làm sao biết được? Thiếu chủ à, theo ta thấy hay là người thử bán mà hóa đi, sau đó chạy trốn một hơi trên mặt đất. Làm như vậy mới có hy vọng sống sót. Lì Lão Nhì nói. Lý Lão Nhi, tại sao ta cảm giác thần nội tạng có chỗ kỳ quái? Sở Mộ tiếp tục hỏi. Chẳng biết tại sao Sở Mộ có cảm giác thần nội tạng nơi này không giống thần nội tạng từng nhìn thấy trên tù đảo. Ít nhất màu sắc tờ trắng không có tinh khiết bằng. Hơn nữa hình dáng kén trùng cũng không giống lắm. Làm như người đã từng thấy qua thần nội tạng vậy. Lý Lão Nhi cười cười ra vẻ không tin. Đừng có nói nhảm. Mau nói cho ta biết tin tức có liên quan đến thần nội tạng. Sở Mộ nói gấp. Thần nội tạng là một loại phương thức ngủ đông đặc biệt của chủng tộc Chập Long. Có thể nói đây là một trong những hiện tượng tráng quan và kỳ lạ nhất trong thế giới hồn sủng. Lý Lão Nhì bắt đầu giải thích. Như vậy có phải là mỗi lần hóa thành thần nội tạng đều khác nhau? Sở Mộ hỏi tiếp. Không, một con Chập Long biến thành thần nội tạng từ khi ra đời đến lúc tử vong đều giống nhau. Chỉ có điều kích thước và quy mô hơn hơi khác mà thôi. Các vị học giả gọi nó là lòng ấn mà văn. Đám học giả và nghiên cứu khảo cổ học thậm chí có thể thông qua nội dung lưu lại trong văn hiến cổ xưa để phát hiện ra vị trí thần nội tạng từng tồn tại. Hoặc là dựa vào đó để phán đoán chủng tộc Chập Long nào hóa kén. Vì thế, nếu như trước kia người đã từng thấy thần nội tạng và phát hiện hình thức của nó không giống với thần nội tạng ở trước mặt, vậy thì người đã gặp phải hai loại thanh Chập Long khác nhau. Lý Lão Nhì chậm rãi nói. Thanh Chập Long khác nhau? Chẳng lẽ có rất nhiều thanh Chập Long sao? Sở Mộ nhất thời cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ người không nhớ lúc nãy Đoạn Tần Hà liệt kê mấy vị cường giả sao? Bọn họ có điểm chung là người nào cũng có một con thanh Chập Long làm chủ sủng, mà những con đó chính là từ Chập Long Noãn nở ra. Lý Lão Nhì nói. Hồn sùng đẳng cấp càng cao thì năng lực sinh sôi nảy nở lại càng yếu kém. Tại sao thiên thương thành Chập Long có thể phân liệt ra nhiều hậu duệ như vậy? Chẳng phải là phá vỡ thăng bằng của hồn sùng giới hay sao? Sở Mộ hỏi. Người không hiểu. Thiên thương thành Chập Long và thanh Chập Long là hai loại khác nhau. Lý Lão Nhì nói. Khác nhau? Thanh Chập Long chẳng lẽ không phải là thiên thương thành Chập Long? Sở Mộ lại càng nghi hoặc, đầu óc bắt đầu mông lung chẳng hiểu gì cả. Dĩ nhiên không phải, Chiến thương Thanh Chập Long là thiên thương Thanh Chập Long. Thanh Chập Long là Thanh Chập Long. Nói như thế nào nhỉ? Thiên thương Thanh Chập Long chính là độc nhất vô nhị. Không có phần chia giới tính, sinh rồi nảy nở hậu duệ thông qua tự mình phân liệt. Về điểm này có lẽ giống với phần lớn trùng hệ hồn sủng. Nhưng có một điểm đặc thù chính là rất nhiều trùng hệ hồn sủng phân liệt ra sẽ có hai khả năng tồn tại. Đó là hậu duệ cùng huyết thống và nô sủng. Mà phương thức sinh tồn của thiên thương thành chập long chính là phân liệt ra chập long noãn. Sau đó trứng rồng sẽ nở ra hậu duệ của nó, đồng thời sẽ là một chủng tộc mới. Dĩ nhiên, thiên thương thành chập long phân liệt ra trứng rồng không có khủng bố nhưng nghĩ tộc hồn sủng. Long tộc cuối cùng vẫn là long tộc. Chúng nó cường đại đến mức không thể nào chiến thắng. Vì thế ông trời lấy đi của nó năng lực sinh sôi nảy nở giống loài. Cái gọi là phân liệt sinh sôi nảy nở chính là thông qua tiêu hao sinh mệnh lực tự thân để sáng tạo ra một tính mạng mới. Mà tính mạng này sẽ có đẳng cấp thấp hơn bản thể một hai cấp bậc. Ví dụ như cấp thống lĩnh, nghĩ tộc, hồn sùng. Phân liệt ra hồn sùng nhất định là cấp chiến tướng hoặc là cấp nô bộc. Không bao giờ ngang bằng hoặc cao hơn. Thiên thương thành chập long cũng giống ý như vậy. Nó phân liệt ra đời sau đều được gọi là thanh chập long, chứ không phải thiên thương thành chập long. Thiên thương thành chập long có thể nói là mẫu thân, phụ thân của tất cả chập long. Cấp bậc của nó cao hơn thanh chập long rất nhiều. Bây giờ trong tay những cường giả hồn minh chỉ là thanh chập long. Đó là hậu duệ do thiên thương thành chập long tự mình phân liệt mỗi khi trải qua thời kỳ ngủ đông. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Cận kề cái chết, giành giật từng giây. Lý Lão Nhi nói những lời này hoàn toàn mới mẻ. Trước giờ Sở Mộ không bao giờ nghĩ tới. Khó trách đến tận bây giờ hồn mình không có xuất hiện cường giả không chế thiên thương thành chập long. Thì ra những con thành chập long kia chỉ là đời sau của thiên thương thành chập long mà thôi. Lý Lão Nhi, hiện tại kén trùng ở nơi này có lẽ không phải là thiên thương thành chập long đúng không? Sở Mộ mở miệng nói tiếp. Khẳng định là không phải rồi. Mới ban đầu ta cũng bị người kéo vào chỗ nhầm lẫn, cho rằng thành chập long xuất hiện ở Ly Thành chính là thiên thương thành chập long. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ nó chỉ là một con thanh chập long có lực chiến đấu cực mạnh. Nếu quả thật nó là thiên thương thành chập long thì Ly Thành không thể nào bình yên vô sự rồi. Hơn nữa những cường giả Ly Thành bao gồm cả Ly giới chủ cũng không có năng lực đả thương thiên thương thành chập long. Theo ta thấy, con thanh chập long này rất có thể là một trong những hậu duệ đầu tiên của thiên thương thành chập long, cũng chính là đời sau do thiên thương thành chập long phân liệt ra trong thời kỳ bị hồn minh khống chế, trải qua nhiều năm trưởng thành đã trở nên cực kỳ cường đại, sau đó cố ý bay vào thế giới nhân loại tìm kiếm mẫu thần của nó. Lý Lão Nhì chậm rãi giải thích. Một con thanh chập long có thể trưởng thành đến mức này sao? Sở Mộ lắc đầu cười khổ. Nếu như nói sinh vật ở trong kén không phải thiên thương thành chập long, vậy thì hắn làm sao cầu thông với nó được? Dù sao thiên thương thành chập long nhận ra mình, nhưng cái con thành chập long này chưa chắc biết mình là ai. Trong lúc Sở Mộ rơi vào tình thế quẫn bách, làm thực trùng quái ở bên cạnh chỉ kêu lên mấy tiếng khó nghe. Điều này làm cho Sở Mộ giật mình bừng tỉnh. Sở Mộ biết đây là Đoạn Tần Hà đang có ý thúc giục mình. Nếu không thể lấy ra chút ít đồ vật thực tế, sợ rằng Đoạn Tần Hà sẽ lập tức xử lý mình. Xem ra chỉ có thể liều mạng rồi. Trong lòng Sở Mộ trầm xuống. Đối mặt kẻ địch mạnh mẽ như Đoạn Tần Hà, chỉ có bán mà hóa mới miễn cưỡng đối kháng một trận. Tranh thủ chạy trốn lên trên mặt đất xem như là được an toàn. Sở Mộ nhắm hai mắt lại, bắt đầu tiến hành cầu thông với Bạch Yểm Ma ở trong không gian hồn sủng. Mặc dù Bạch Yểm Ma, Bạch Ma Quỷ không bao giờ tình nguyện, nhưng nó vẫn cố gắng phối hợp với Sở Mộ. Bởi vì tính cách Bạch Ma Quỷ trước giờ nóng như lửa, bản thân nó cũng không hy vọng bị kẻ địch khinh rẻ. Bạch Mị Ma Diễm dần dần bao quanh cơ thể Sở Mộ. Bỗng nhiên, có mấy thanh âm vô cùng quen thuộc từ trong kén trùng truyền ra, làm cho thế giới tinh thần Sở Mộ rung lên một trận. Sau khi Sở Mộ nghe thấy thanh âm này, lập tức sáng bừng hai mắt, bởi vì còn thành chậm lòng ở trong kén trùng kia đang cố gắng cầu thông với hắn. Thanh âm thành chập long rất giống với tiểu thanh trùng từng quen biết Sở Mộ. Vì thế Sở Mộ bỗng nhiên liên tưởng Thiên Thương Thành chậm lòng trước kia bị đối xử tàn nhẫn tới mức không còn trí nhớ, không có lực lượng, bắt buộc phải hóa thành một sinh vật nhỏ yếu để tìm cách chạy trốn. Hiện tại hồn niệm Sở Mộ đã trở nên mạnh hơn trước kia rất nhiều, năng lực nói chuyện với yêu thú cũng có tiến triển không ít. Hắn đã có thể tự mình suy đoán ý tứ bên trong dãy thanh âm sàn sạt kia. Còn thành chậm lòng bên trong kén trùng chuyển đến tinh thần lực không có địch ý, hẳn là ở trạng thái nhận thức và tìm hiểu. Sở Mộ không rõ ràng tại sao con thành chậm long này lại nhận ra mình. Cảm giác này có lẽ được thành lập dựa trên trực giác. Thiếu chủ, người đã từng gặp phải một con thành chậm long khác phải không? Hơn nữa, con đó và thành chậm long ở đây có quan hệ rất tốt. Lúc này thanh âm Lý lão nhì đột nhiên truyền ra. Ừ. Sở Mộ gật đầu xác nhận. Chủng tộc thành chập long có một loại cảm ứng đặc thù. Thông thường chỉ cần người nào được một con thành chập long trong đó nhận thức, vậy thì khí tức trên thân thể ngươi sẽ được một con thành chập long khác cảm thấy thân quen. Thế nhưng thiếu chủ vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Hào cảm không có nghĩa là nó sẽ không thương hại ngươi. Lý lão nhì nói. Lời Lý lão nhì nói xem như giải thích cho Sở Mộ hiểu được rõ ràng. Hẳn là khí tức thiên thường thành chập long vẫn còn lưu lại trên người mình. Cho nên những con thành chập lòng ngửi thấy, thông qua cảm ứng đặc thù, rồi thành lập sự tín nhiệm kiểu như trực giác. Thành chập lòng, bên cạnh ta có một con làm thực trùng quái ẩn hình. Phía dưới kén trùng còn có một hồn sùng sư. Bọn họ muốn lấy đi trứng rồng của ngươi. Sở Mộ dùng hồn niệm chuyển tin tức vào trong kén trùng. Thành chập lòng lập tức phát ra một loạt, để cho Sở Mộ nửa hiểu tin tức. Sở Mộ suy đoán đại khái, có lẽ là thành chập lòng đang hỏi mình. Làm thế nào lại tiếp xúc với thiên thường thành chập long? Tại sao trên người có tồn tại ân ký đặc thù của chủng tộc chập long? Về phần làm thực trùng quái và đoạn tân hà, hình như thành chập long không có đặt hắn vào trong mắt. Ta quen với thiên thường thành chập long ở một địa phương gọi là tù đảo. Lúc ấy nó vì muốn tránh né người khác truy kích đã hóa thân thành một con thanh trùng không có trí nhớ, không có lực lượng ẩn núp ở bên cạnh ta. Ngày sau đó Sở Mộ đã kể lại quá trình mình và Thiên Thương Thành Chập Long gặp nhau, thuận tiện cũng nhắc tới quan hệ kỳ quái giữa Thiên Thương Thành Chập Long và Mạc Tà. Thành Chập Long lại nói thêm một tràng hỗn loạn, Sở Mộ phải suy nghĩ một hồi mới hiểu được ý tứ của nó. Bây giờ cái tên ở bên cạnh kia đang muốn giết ta. Nếu như ngươi còn chưa hoàn thành thoát xác, thì ta đây sẽ rất nguy hiểm. Sở Mộ mở miệng nói. Ừ, để ta thử xem sao. Thế nhưng ngươi cũng ra sớm đi, bởi vì thực lực của ta không phải là đối thủ của hắn. Sở Mộ nói. Trong khi Sở Mộ đang trao đổi với Thanh Chập Long, Đoạn Tần Hà chờ đợi quá lâu đã bắt đầu không nhịn được nữa. Chính hắn cũng đã nhảy tới gần kén trùng, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn vào Sở Mộ, sát khí đáng sợ dần dần bao phủ không gian. Tiểu tử, ta không có nhiều thời gian hao phí ở chỗ này. Bây giờ nói ra phương pháp người thu thập chứng Thanh Chập Long. Nếu không ta sẽ bảo đảm hài nhi giết nữ tử ở trong khu di tích kia. Đoạn Tần Hà lên tiếng uy hiếp. Lúc nãy ta dùng hồn niệm thăm dò vào bên trong kén. Đầu thành chập long vẫn còn đang ngủ say. Chúng ta bây giờ đi xuống tìm kiếm. Phía dưới kén trùng là vị trí yếu ớt nhất. Chúng ta sẽ xâm nhập vào trong tìm chập long noãn. Sở Mộ nói. Đi vào. Người cho rằng ta ngu hả? Nếu như con thành chập long này thức tỉnh, chẳng phải là ta cũng chôn cùng với ngươi sao? Đoạn Tần Hà cười lạnh nói. Một mình ta đi vào, được chưa? Sở Mộ chậm rãi nói. Có thể. Kén trùng là tầng phòng ngự kiên cố nhất của thành Chập Long. Bên dưới hay trái phải đều không có bất kỳ khe hở nào. Sở Mộ nói đến vị trí yếu kém nhất, thật ra chỉ là hư cấu mà thôi. Hiện tại hắn đang muốn trì hoãn thời gian càng lâu càng tốt. Sở Mộ nhảy xuống kén trùng, cố ý bảo Lý lão nhì nói thêm tin tức về thành chập long, sau đó tùy tiện tuyển chọn một vị trí thích hợp. Đúng là chỗ này, người xác định? Đoạn Tần Hà nghi ngờ hỏi. Đúng, chính là chỗ này. Người cho làm thực trùng quái dùng móng vuốt xé đó ra. Không nên dùng kỹ năng. Dùng kỹ năng có thể làm thức tỉnh con thành chập long kia. Sở Mộ nói. Đoạn Tần Hà cũng nửa tin nửa ngờ, ra lệnh cho làm thực trùng quái xé rách kén trùng ở vị trí Sở Mộ chỉ định.